Ba con mắt nhìn nhau, ngẫu nhiên có vài giọt nước rơi xuống hoa cỏ dưới chân, từng đóa hoa mà hồng chớm nụ bất giác nở rộ. Phấn hoa hồng mắt thường khó thấy bắn ra từ nhụy hoa dần lan tràn trong sơn động tăng thêm mùi hương. Hai bên đều là chiến sĩ có thực lực, bản năng khống chế cự ly cực tốt. Trông như thân thể gián sát nhưng lại không quá gần gũi. Ba con mắt yên lặng nhìn nhau, lộ tây pháp lưu thủy từ từ tiến tới. Gò má, chóp mũi hơi nghiêng sang bên, môi dán môi càn kình, đôi mắt đa tình từ từ khép lại. Học lộ tây pháp lưu thủy hít thở ngày càng nặng nề, mặt ửng hồng, rèm mi run run, gáy ngọc thon dài xinh đẹp ửng đỏ. Bóc, càn kình cảm nhận xúc giác môi mềm ngọt ngào, hắn ngây ngốc bản năng hé môi. Cái lưỡi ướt át ngọt ngào chui vào trong như trở về nhà mình. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, càn kình cảm giác trong người có ngọn lửa thiêu đốt. Giống như dầu đổ và củi lửa, khi đốm lửa xuất hiện thì nó bùng cháy. Không phải lửa bình thường, là lửa dục. Ngọn lửa dục vọng không chút dấu hiệu đột nhiên bị đốt cháy. Đây là... Đôi mắt đờ đẫn của càn kình chợt co lại, nhìn rõ ràng phấn hoa trong sơn động mắt thường không thể thấy. Hoa biến dị kiền xài liệt hỏa hoa tình nhân hoa. Bình thường hoa biến dị kiền xài liệt hỏa hoa không có hiệu quả thúc dục tình, chỉ khi dính mồ hôi hoặc chất dịch của phụ nữ thì nhanh chóng nở hoa, phun ra độc dục mãnh liệt nhất, không màu không mùi, rất khó phát hiện ra. Hoàn toàn không cần bất cứ dược tề nào phối hợp, dục độc của thiên lôi địa hỏa hoa khiến tình dục hoặc thú tính của người mãnh liệt nhất, uy lực mạnh hơn xuân dược do dược sư đỉnh giai chế tạo ra rất nhiều. Chỉ có thần bí dược sư thông qua thiên lôi địa hỏa hoa chế ra hai loại xuân dược mãnh liệt thiên lôi, địa hỏa gợi lên tình dục, thú tính hơn thiên lôi địa hỏa hoa gấp trăm lần. Loại hoa biến dị này rất khó nuôi, vốn là vì khiến một số giá thú biến dị không muốn giao hợp. Giá thú, nhân ma bình thường hít vào lập tức mất lý trí, trong đầu chỉ có dục vọng nguyên thủy. Cản kình không ngờ sẽ có cơ hội nếm loại hoa cỏ này. Lửa bị đốt trong khoảnh khắc, trước mắt bùng nổ như núi lửa, suy nghĩ kiềm chế chưa kịp hiện ra đã bị lửa đốt sạch. Công chúa hoàng tộc Lộ Tây Pháp ma tộc, Lộ Tây Pháp lưu thủy không dám tin nàng thật sự hôn càn kình, càng không thể tin khi hôn rồi nàng không thấy phản cảm gì. Lộ Tây Pháp lưu thủy tưởng rằng sẽ ghét nhân loại vậy mà, đôi tay càn kình bò lên trên, mũi ngửi thấy mùi thơm, đó là mùi thơm mát phát ra từ dây chuyền đeo trước ngực Lộ Tây Pháp lưu thủy. Cực băng sẽ không hòa tan, giúp người tỉnh táo trong giây lát, trợ giúp cho tu luyện đấu khí. Càn kình hơi tỉnh táo lại, ngọn lửa trong người lại sôi trào. Phụt phụt phụt, từng phấn hoa lạnh lẽo bỗng tản ra trong sơn động, mắt càn kình sáng lên. Lãnh ngưng thảo, hao cỏ biến dị giống nhau, dược tề khắc chế nhau sẽ sinh ra bên cạnh. Hoa biến dị kiền xài liệt hỏa hoa phun ra phấn hoa thì lãnh ngưng thảo cũng sẽ nhanh chóng phun phấn hoa. Chẳng qua hiệu quả của lãnh ngưng thảo chậm hơn một chút. Càn kình cảm giác hai loại hoa xung đột trong người. Một giây tỉnh táo, giây tiếp theo mờ mịt rồi lại tỉnh táo. Cứ lặp lại mấy chục lần, người Lộ Tây Pháp lưu thủy run run. Càn kình cảm giác cái lưỡi trong miệng khựng lại, không nhúc nhích nằm trong vòm họng. Yên lặng, tiếng thở hổn hển trong sơn động bỗng biến mất. Càn kình chậm rãi thả hai tay ra, hé môi. Đôi tay giang ra hai bên, càn kình cảm giác ma nữ trong ngực chậm rãi lùi lại, lùi lùi, ầm, Lộ Tây Pháp lưu thủy ngã xuống bụi hoa, gáy ngọc từng được càn kình hôn chậm rãi ngẩng lên, hỏi, sao vậy, tiếp tục đi, càn kình ngẩn ra, càn kình không ngờ Lộ Tây Pháp lưu thủy tỉnh lại nhưng vẫn dám, mới rồi Lộ Tây Pháp lưu thủy khựng lại rõ ràng là, đừng ngừng, khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ. Lộ Tây Pháp lưu thủy nói, ngươi nói muốn cảm ơn người ta mà sao ngừng lại. Càn kình ngơ ngác nhìn Lộ Tây Pháp lưu thủy, hắn không hiểu ma nữ này muốn gì, như thế nào, nhận thua. Mũi chân Lộ Tây Pháp lưu thủy trượt lên trượt xuống chân càn kình, nói, nếu ngươi không tiếp tục thì phải bồi thường chuyện vừa làm với người ta. Người ta muốn thất thân cho ngươi mà ngươi, ầm, càn kình bỗng bước ra một bước, ngã người tới trước. Đè lên Lộ Tây Pháp lưu thủy, hai tay kiềm đôi tay mịn màng, chóp mũi dán mũi Lộ Tây Pháp lưu thủy, nghe tiếng tim nàng đập nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, lực lượng song huyết mạch, sau này đừng đùa với lửa như vậy, có tin là ta thật sự làm nàng ngay tại chỗ không? Mắt lộ Tây Pháp Lưu Thủy lóe tia ngơ ngẩn, đôi môi khêu gợi cong lên nụ cười kiêu ngạo, nếu ngươi thật sự muốn, nếu đối tượng là ngươi thì ta không ngại giao thân thể cho ngươi. Ngươi mạnh hơn hậu bối mấy đại bộ tộc trong ma tộc nhiều. Trước khi ta trở thành nữ đại ma vương rất có thể sẽ bị phụ hoàng gả đi. So với thân thể bị đám phế vật làm hỏng thì chi bằng giao cho ngươi. Ngươi yêu ta đi. Cản Kình ngơ ngác nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Mới giây vừa rồi trong giọng nói của ma nữ này đầy ai oán, căm hận, dường như sợ hãi tương lai. Có lẽ vì sợ nên lộ Tây Pháp Lưu Thủy biểu hiện ra phóng đãng như vậy. Sao? Ngươi không muốn sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thấy mắt Càn Kình lóe tia đồng tình thì khuôn mặt phóng đãng biến giận dữ, vùng khỏi đôi tay Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy giơ tay đẩy vai Càn Kình ra. Bây giờ có muốn cũng muộn rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng dậy phủi tay, sửa sang cổ áo chữ vi sâu, khuôn mặt kiêu ngạo nói. Hôm nay ngừng tại đây, chờ hôm nào bổn công cờ sơ ua muốn sủng hạnh ngươi hãy nhớ làm xong chuyện giang giờ hôm nay. Hiện tại, đi ra ngoài đi. Ta mang ngươi đi tìm quái thiết ngươi muốn, còn có mạch khoáng đấu tinh. Nhớ kỹ, phải chia một nửa mạch khoáng đấu tinh cho ta. Cản Kình ngây ngốc nhìn bóng lưng lộ Tây Pháp Lưu Thủy biến mất trong màn nước. Nhớ lại bút cờ si một cường giả của Cản gia. Là ký sự mà nhiều người không mấy chú ý có ghi chép chuyện lặt vặt của ma tộc. Hoàng tộc Lộ Tây Pháp là một bộ tộc rất đặc bi ể tờ. Nữ M4T sẽ không kết hợp với bộ tộc nào. Sẽ không sinh ra hậu đại tộc Lộ Tây Pháp. Chỉ sinh ra hậu đại bộ tộc nam tính. Chính vì đặc tính này nên nữ hoàng tộc Lộ Tây Pháp có một cách sử dụng đặc bi ể tờ là hòa thân. Hòa thân với các đại bộ tộc cũng có thể cưới nữ nhân bộ tộc khác bổ sung thực lực bộ tộc hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Bộ tộc khác cũng hy vọng trong số hậu đại có ai sở hữu huyết mạch đoạ lạc thiên sứ của hoàng tộc Lộ Tây Pháp nên vui vẻ đồng ý hòa thân. Nhưng nhiều năm qua, bộ tộc khác trong ma tộc chưa từng xuất hiện chiến sĩ huyết mạch đoạ lạc thiên sứ, ngược lại hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Đại ma vương đương thời đặc biệt mạnh mẽ là bởi vì đại ma vương hoàng tộc Lộ Tây Pháp này chẳng những có huyết mạch đoạ lạc thiên sứ mà còn có lực lượng huyết mạch hỗn độn cự bằng 1/10 ma võ sĩ của ma tộc. Hai loại lực lượng huyết mạch đặc biệt tụ tập trên thân thể một ma khiến đại ma vương ma tộc tộc Lộ Tây Pháp thiên kiếm hiện thời được gọi là đệ nhất cao thủ. Cản Kình lắc đầu, nhấc chân đi hướng màn sáng. Mỗi một chủng tộc, gia đình đều có bất công. Trong lòng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có chí lớn lại bởi vì thân là phụ nữ nên chỉ có thể trở thành món hàng chính trị. Hèn chi nàng luôn biểu hiện như thế. Ủa, một chân Càn Kình bước qua màn nước. Ngoái đầu nhìn một viên dạ minh châu gắn trên tường. Càn Kình gãi đầu nói, không lẽ ta cảm giác sai. Hình như hạt châu kia biến thành con mắt nhìn ta. Càn Kình đi vào trong màn nước, dọc theo ao lạnh băng bơi lên trên. Hạt châu khảm trên vách tường lại mấp máy, trong hạt châu to mơ hồ xuất hiện một người, hình bóng một nữ nhân. Nếu Càn Kình trông thấy sẽ ngạc nhiên kêu tên một người, Hải Thanh Nhi. Cổ hoang sa hải khô hanh, nóng cháy, so với không khí ẩm ướt trong sơn động cho người cảm giác ở không gian khác nhau. Càn Kình chậm rãi đi xuống kim trúc khoáng sơn, nghi hoặc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị nhào tới ôm xiết. Sao vậy? Đoạn Phong Bất Nhị kẹp cổ Càn Kình, vẻ mặt khâm phục liên tục gật đầu. Ta nói này, ngươi lợi hại quá, thật sự giải quyết công chúa ma tộc. Cái gì? Càn Kình hơi khom người chịu đựng động tác nhiệt tình của Đoạn Phong Bất Nhị, nhướng mày ngạc nhiên nhìn gã. Ngươi giải quyết công chúa ma tộc. Ta thấy rồi, trên cổ của nàng ta có dấu hôn, người đừng nói với ta là tự nàng hôn bản thân. Dù ma tộc có nhiều năng lực kỳ lạ mà nhân tộc chúng ta không có nhưng công chúa ma tộc cũng không thể tự hôn cổ mình được. Khuôn mặt tuấn tú của Thiết Khắc bình thường gần như không biểu tình nay cũng cười mờ ám như đang nói. Tất cả là nam nhân, ta biết ngươi làm cái gì. Cản Kình rất muốn nói hắn không làm gì, nhưng đúng là hắn có làm trong sơn động. Tuy không đến mức như trong ánh mắt ba nam nhân suy đoán, hành động đó kích tình nhân từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay của Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mỉm cười sửa sang lại cổ áo chữ vi y phục chiến sĩ, mở thêm ngực áo, tuy chưa lộ ra bộ ngực nhưng lộ rõ khe hở. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn lướt qua, càng cười gian, ngón cái lắc lư với Càn Kình. Càn Kình phát hiện Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thật đúng là ma nữ, giống như Ngâm Du Thi Nhân nói, ma nữ lửa nam nhân không còn biết trời chăng, quyến rũ, hấp dẫn, phóng đãng. Bản Hoành Cơ chừng muốn lùi mắt, đẻ công chúa ma tộc, cái này cũng xem như làm chân sách hoàng triều nở mặt đi, đẻ công chúa địch quốc. Trong lịch sử chân sách hoàng triều có rất nhiều chiến sĩ cầm vũ cờ hí mạnh mẽ chém đầu hoàng tử, công chúa hoàng tộc Lộ Tây Pháp, nhưng chưa từng có nam nhân ngủ công chúa hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Dù là chiến sĩ ba huyết mạch trung cực cũng không ai cường đến mức đó. Càn Kình lườm Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lười giải thích, mở đấu giới lấy trả mã dao ra, đeo nửa miếng thuẫn cổ tay nhét vào bao tay kim loại đặc chế. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thấy nửa tấm thuẫn cổ tay thì mắt sáng ngời, chính là tấm thuẫn rách nát này đã chặn công kích hủy diệt ma nhãn của nàng. Nó là tấm thuẫn gì? Bản Hoành Cơ nghi hoặc nhìn thuẫn trên tay Càn Kình. Càn Kình cho người khác toàn là tấm thuẫn đẳng cấp đấu binh mới, tại sao bản thân hắn dùng tấm thuẫn hư hỏng? Càn Kình hưa chẳng mã đao, nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Càn Kình nói, dẫn đường đi, chúng ta đi lấy mạch khoáng đấu tinh trước. Cho dù không phải là kim loại đặc biệt, khi trở về có thể tăng nhanh tiến độ đặc huấn đúng không? Được. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cúi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn như cô dâu mới đi đằng trước đoàn người. Vai Đoạn Phong Bất Nhị đụng nhẹ vai Càn Kình, nói, bây giờ công chúa ma tộc nghe lời ngươi, ngươi tin? Càn Kình trợn trắng mắt chừng Đoạn Phong Bất Nhị, nếu tin thì ngươi là đồ ngốc. Mạch khoáng đấu tinh. Bản Hoành Cơ nửa tin nửa ngờ cẩn thận đi theo đoàn người, tò mò quan sát tình huống bốn phía. Tuy nơi này là mép cổ hoang sa hải nhưng vì nằm trong phạm vi thế lực của Càn gia nên Bản Hoành Cơ chưa từng đến xem. Không ngờ trong cổ hoang sa hải tàn khốc có một nơi bình tĩnh như vậy. Không có một con ma thú, ngẫu nhiên có mấy con bò cạp nho nhỏ hoặc sa tích to cỡ bàn tay xuyên toa trong bãi cát. Càn Kình cúi đầu nhìn bò cạp nhỏ cỡ móng tay, lắc đầu. So với những ma thú mạnh mẽ thì các sinh vật nhỏ khó thể sinh tồn trong cổ hoang sa hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, vô hạn phân liệt, thượng, đoạn đường mấy chục dặm ngắn ngủi, Càn Kình cảm giác nhiệt độ không khí tăng cao nhiều, dù bản da cung cấp dày có tầng cách nhiệt thì hơi nóng vẫn thông qua hạt cát truyền vào bàn chân. Trong kim loại khoáng sơn không có chuyện như vậy, chỉ là đoạn đường mấy chục dặm ngắn ngủi mà nhiệt độ lên cao dữ vậy. Càn Kình bỏ chằm mã đao ra sau lưng, nhìn sâu trong cổ hoang sa hải. Cổ hoang sa hải được gọi là thần bí càng bí hiểm hơn so với Càn Kình tưởng tượng. Sắp đến rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không giả bộ rụt rè nữa, biểu tình cẩn thận chỉ chiến sĩ mới có. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nằm trên cát, ý bảo mọi người cùng nhau nằm xuống. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy quay đầu nhìn Càn Kình, nói, từ chỗ này là có thể. Không được. Càn Kình lắc đầu, nói, ta phải chính mắt thấy hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Hơn nữa hướng gió chỗ này không ổn định, dù có thả thần bí dược tề ra cũng chỉ có 2% khả năng thổi mùi qua đó. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Càn Kình, nhíu mày nói, lần trước ta bay trên trời, hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng không làm gì được chúng ta. Nếu ngươi đi qua, những ma thú này rất nhạy cảm hoàn cảnh xung quanh, ta thử xem. Càn Kình khom lưng, chậm rãi di chuyển tới trước. Bản Hoành Cơ bĩu môi đi theo Càn Kình, lần này quan sát chủ yếu là hắn, những người khác chỉ là tiện thể. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhấc chân định đi chợt cảm giác vai bị người đè, ngoái đầu lại chừng Đoạn Phong Bất Nhị. Làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Đoạn Phong Bất Nhị trợn trắng mắt nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói, nàng đi theo là hỗ trợ hay gấy gói? Khi gặp nguy hiểm, nàng chạy nhanh hơn Càn Kình sao? Khi đó Càn Kình phải mang nàng cùng chạy. Hắn đi một mình chưa chắc bị phát hiện. Còn nàng, Phần Đồ Cuồng Ca nhỏ giọng nói, tin tưởng Càn Kình. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn phía trước, nói, nàng chưa thấy kỹ thuật ẩn núp của hắn. Đó là kỹ thuật ẩn núp siêu đẳng. Bản Hoành Cơ ngơ ngác nhìn Càn Kình phụ cát, không nhúc nhích. Nếu không phải Bản Hoành Cơ chính mắt thấy Càn Kình nằm trên cát thì gã sẽ nghi ngờ nơi đó không có người. Cổ hoang sa hải bóng bức dễ khiến cảm xúc nóng nảy, táo bạo cho nên rất khó che giấu dấu hiệu sinh mệnh của mình. Thuật ẩn núp của gia tộc thần xạ. Bản Hoành Cơ lục lọi ký ức trong đầu, chỉ có nghệ vụ thế gia mới có kỹ thuật ẩn núp này. Bình thường phải là chiến sĩ mở ra lực lượng huyết mạch nghệ vụ thần xạ mới làm được. Thuật ẩn núp này nhìn từ mặt nào đó thì cũng là một loại đấu kỹ huyết mạch, chẳng qua. Bản Hoành Cơ lắc đầu, dường như đấu kỹ huyết mạch của Càn Kình và nghệ vụ thế gia hơi khác. Sự khác biệt giống như cách ẩn núp của giá thú trong rừng rậm. Nếu nói thuật ẩn núp của nghệ vụ thế gia càng thêm thích hợp cung tiễn bắn cự ly xa thì cách ẩn núp của Càn Kình là cách ẩn núp chiến đấu vừa thích hợp cung tiễn bắn cự ly xa, vừa thích hợp tấn công cự ly gần, càng thêm ưu tú. Bản Hoành Cơ không muốn thừa nhận Càn Kình ở tuổi như vậy đã biết nhiều thứ quái dị, mỗi một loại đều cực kỳ xuất sắc. Nhưng Bản Hoành Cơ không thể không thừa nhận Càn Kình thật sự có năng lực đó. Thật tiếc, tại sao không phải là nhi tử của ta? Bản Hoành Cơ liên tục cảm thán, nếu như là nhi tử của ta rồi mở ra lực lượng huyết mạch cửu đầu xà thì kêu ta chết ngay bây giờ ta cũng chịu. Mấp máy. Bản Hoành Cơ cảm giác Càn Kình ở dưới hạt cát đang mấp máy, không phải thông qua hình thái sinh mệnh tìm ra hắn mà là vị trí hạt cát di chuyển, hơi khác với hạt cát xung quanh chuyển rời, nhờ nó giúp Bản Hoành Cơ phát hiện Càn Kình tiến tới. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Càn Kình xuyên qua hạt cát lần đầu tiên thấy hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng thật sự. Từng cây xương dòng to cỡ hai thước, thô như lu nước, màu đỏ. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng có tứ chi giống nhân loại, toàn thân đầy gai dài nửa thước. Những hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng này không nhàn nhã phơi nắng như trong sách nói mà xếp thành hàng đặc biệt như vệ binh chậm rãi di chuyển. Một con tam nhãn xa sư thú từ xa đi hướng lãnh địa hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Tam nhãn xa sư thú to gần 5 thước tựa như chiến xa khủng bố. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng cao 2 thước ở trước mắt tam nhãn xa sư thú tựa như đồ chơi. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng chậm rãi đi dạo đột nhiên căng thẳng. Hơn 10 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng như gió chặn đường tam nhãn xa sư thú. Mí mắt Càn Kình giật giật. Tốc độ này mà là ma thú thực vật hành động chậm chạp sao? Ngang ngửa với ngày Càn Kình là hàng ma ngũ chiến dốc sức chạy nhanh. Tam nhãn xa sư thú, cường giả trong ma thú trung đẳng, mạnh hơn xa xa hạt vương. Tam nhãn xa sư thú biết mấy loại ma pháp thiên phú, nó ở trong cổ hoang sa hải cực kỳ mạnh, đẳng cấp cao hơn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng rất nhiều. Tam nhãn xa sư thú nhìn xuống tam nhãn xa sư thú hú hết. Mắt lộ ra ngạo nghễ, tam nhãn xa sư thú há mồm gầm lên, dường như muốn hù chạy đám hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng đi, thứ gì đến đây vậy? Càn Kình nhức đầu, vậy là thần bí dược tề chuẩn bị sẵn không còn chỗ dùng. Càn Kình phải nghĩ cách khác đối phó tam nhãn xa sư thú, nó có hành động siêu nhanh, thực lực cường đại, hơn nữa phản ứng nhanh nhạy. Bỗng nhiên bãi cát sau lưng tam nhãn xa sư thú có mấy con hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng bay ra, trong khoảnh khắc hợp thành một vòng tròn nhốt tam nhãn xa sư thú vào giữa. Vô số gai dài nửa thước bắn ra từ người hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng, tiếng rít lọt vào tai Càn Kình giống như một binh đoàn cung tiễn thủ bắn mưa tên trên chiến trường nhân ma. Cùng lúc đó, tiếng gầm tức giận của tam nhãn xa sư thú lại vang lên. Ma thú thực vật nho nhỏ mà dám khiêu chiến với tam nhãn xa sư thú cao quý. Hạt cát như vàng nổ tung hình thành tường cát, nhiều cây gai đâm vào tường cát rồi khựng lại. Có vài cây gai đâm thủng tường cát xong rớt xuống đất, không thể tổn thương người tam nhãn xa sư thú. Trong phút chốc hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng bắn hết gai trên người, tường cát cao cao dựng thẳng đầy gai trông như nhuyễn giáp khổng lồ. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng mất gai trần trụi như trái cà rốt to đỏ rực. Ngay sau đó, từng cây gai mới nhanh chóng mọc ra, phát động vòng công kích tiếp theo. Gai sáng choang bay ra, con ngươi Càn Kình co rút. Gai mới này chất chứa lực lượng lửa. nhóm gai đầu tiên đâm vào tường cát bỗng nổ tung. Sau đó nhóm gai thứ hai xuyên qua tường cát mạn đâm vào người Tam Nhãn Xa Sư Thú. Lao! Tam Nhãn Xa Sư Thú đau đớn ngửa đầu gầm lên. Dưới chân hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng bỗng trồi lên từng bàn tay do hạt cát vàng tổ thành, bao vây xé rách chúng nó. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 487, vô hạn phân liệt. Hạ vị trí trung tâm chiến trường, thân thể hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng phát ra thanh âm như vải bị xé, chất dịch xanh bắn tung tóe trên trời. Trong phút chốc 10 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng thành đống thực vật vụn, có 10 ma hạch rơi trong sa mạc. Tam Nhãn Xa Sư Thú thẻ lưỡi nuốt hết ma hạch vào bụng, da lông tỏa vầng sáng nhàn nhạt. Hơn 200 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng tập thể phát ra tiếng chi chi, chạy lung tung va chạm nhau, hợp nhất lại. Ngọ nguậy vặn vẹo, trong phút chốc hơn 200 kim trạch thiên lục biến thành một hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng, cao 10 thước. Trước mắt Tam Nhãn Xa Sư Thú còn đang khí thế vô song biến thành con mèo cưng trước mặt hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Tam Nhãn Xa Sư Thú ngửa đầu ngơ ngác nhìn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng, trong mắt tràn ngập kinh khủng, cổ họng rên ư ử. Tam Nhãn Xa Sư Thú xoay người chạy vắt giò lên cổ. Cánh tay giống người của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng vung lên, từng cây gai dài 2 thước tựa như xiềng xích vung vẩy trên tay hợp thành thương to. Thương gai dài 10 thước không nương tay đâm xuống, đóng đinh Tam Nhãn Xa Sư Thú trong cát. Trong người Tam Nhãn Xa Sư Thú như đổ mưa to, bốc lên bọt khí nhanh chóng trướng to rồi lại trướng to. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, thương da khổng lồ biến mất. Gai bay ra khỏi người Tam Nhãn Xa Sư Thú, chúng nó bắn 4 phương 8 hướng. Trong phút chốc thân thể Tam Nhãn Xa Sư Thú thành tổ ong, máu trào ra. Lãng phí, quá uổng. Cản kình nuốt nước miếng. Đám hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng đúng là phí của trời. Mắt của Tam Nhãn Xa Sư Thú có thể bào chế dược, máu thì chế ra thần bí dược tề. Các phần thân thể đều là tài liệu. Bị hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng bầm dập như vậy thì sao dùng được? Cản kình cau mày, nhìn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ lại mấp máy, rất nhanh trở về kích cỡ 2 thước bình thường. Nhưng hơn 200 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng phân giải chỉ còn khoảng 150. Cản kình ngẩn ra, thì ra hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng hợp thể có khuyết điểm là khi lại tách ra sẽ mất một phần hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng, nhưng trong sách không ghi tình huống này. Hơn 150 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng mấp máy đến bên thân thể Tam Nhãn Xa Sư Thú. Những ma thú thực vật hệ này mọc ra từng vật dài như rễ cây cắm vào thân thể Tam Nhãn Xa Sư Thú. Thi thể Tam Nhãn Xa Sư Thú khá to nhanh chóng xẹp xuống, dần dần da thú cũng bị biến thành chất dinh dưỡng hút vào người hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Trong cổ hoang sa hải vàng rực nóng cháy chỉ để lại một đống xương trắng. Xương trắng thành cho bụi. Chỉ có một ma hạch vàng kim cô đơn nằm trên cát chứng minh nơi này từng có con Tam Nhãn Xa Sư Thú xuất hiện. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng hút no dinh dưỡng từ thi thể Tam Nhãn Xa Sư Thú xong lại mấp máy bò trườn. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, phân thân. Cản kình nhìn những hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng lại phân thân, một biến thành hai. Vốn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng chỉ có hơn 200. Gần 300 ma thú thực vật hệ này tổ thành hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ. Sau khi phân thân thì chỉ còn lại hơn 150 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Bây giờ hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng phân thân lại biến thành hơn 300, nhiều hơn lúc tổ hợp. Đây chính là cách tổ hợp của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Cản kình nhíu mày. Hèn chi hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng tồn tại bao nhiêu năm nhưng chưa từng nghe nói xuất hiện ma thú cao đẳng. Hóa ra khi năng lực trong người chúng đạt đến hạn mức thì sẽ tự động phân thành hai, không thể tiến hóa đến cảnh giới cao hơn. Hơn 300 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Cản kình từ từ thở ra. Quả nhiên là cổ hoang sa hải khủng bố. Hơn 300 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Nếu chỉ có mấy hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng hoặc mấy chục thì cản kình cường cung kình tiễn, chẳng mã đao có thể giết chúng nó. 300 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Đụng phải chỉ có nước trốn. Tiếng kêu của mấy con hỏa diễm thử hấp dẫn cản kình chú ý. Một khối kim loại đỏ rực to cỡ dưa hấu nằm trên mặt cát. Dù cách khá xa nhưng Càn Kình dễ dàng cảm giác hơi nóng phát ra từ kim loại, cũng nhận ra kim loại hấp thu hơi nóng từ ánh nắng. Cửu Dương Chân Viêm Thiết. Càn Kình xác định mắt hắn trông thấy kim loại này chính là hỏa diễm thử, tài liệu có thể chế tạo ra hồn binh, một loại kim loại đặc biệt tờ hút nhiệt, chữ tồn, phát ra sức nóng, rất khó bị lò lửa hòa tan. Dù ném hỏa diễm thử vào trong núi lửa cũng không thể hòa tan nó ra, chỉ khiến nó hấp thu nhiều hơi nóng hơn trở thành cực viêm long tâm thiết. Một cơn gió mạnh lại thổi qua người hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Con ngươi Càn Kình co rút. Mạch khoáng đấu tinh. Mạch khoáng đấu tinh bình thường chôn sâu dưới lòng đất, còn mạch khoáng đấu tinh trước mắt là lộ thiên, chôn dưới lớp cát mỏng. Thật là nghĩ cái gì thứ đó đến. Càn Kình âm thầm mở đấu giới ra, chậm rãi lấy thần bí dược tề, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hướng gió trong cổ hoang sa hải rất khó đoán, dây trước còn thổi hướng bắc thì dây sau đã chuyển sang nam, có khi liên tục 3 ngày mỗi dây thổi hướng bắc rồi bỗng nhiên chuyển sang tây. Chờ, chỉ có thể đợi cơn gió tiếp theo là thuận gió. Biển cát bốc lên gió mạnh. Càn Kình thầm nhu hôm nay quá may mắn, muốn gió gì là gió đó đến. Dứt khoát mở nắp dược bình. Trong không khí kho hanh bỗng toát ra mùi cơn mưa lớn sắp đến, nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng yên lặng chợt biến táo bạo, trong người chúng phát ra tiếng hú chói tai. Càn Kình tò mò nhìn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Đám thực vật này rất sợ nước mưa, bình thường khi cảm ứng trời sắp mưa liền rời đi, tại sao hôm nay chúng biểu hiện ra cuồng bạo? Rõ ràng muốn đi nhưng kiên quyết không đi. Không đi, vậy thêm liều lượng. Càn Kình mở nắp bình thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Bỗng nhiên trong bầy hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng có một hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng hú lên. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khác chạy theo nó nhanh chóng hướng sâu trong cổ hoang sa hải. Rốt cuộc cũng đi. Càn Kình thở hắt ra, xoay người chạy nhanh ra sau. Dù đám hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng bị thời tiết sắp mưa xua đi nhưng sẽ ngừng lại trong cự ly nhất định, phải tranh thủ lấy hết trước khi chúng nó trở về. Khống chế ý thức đấu tâm đỉnh cao, đấu khí trong người trước mắt quay nhanh đến mức tận cùng. Bản Hoành Cơ nhìn, mí mắt giật giật. Vạn Giải Chi Nhãn nhìn thấu thực lực của Càn Kình nhưng không thể thấy sức chiến đấu thật sự. Trong khoảnh khắc bùng nổ vận tốc quay, đấu tâm thúc đẩy gần như mỗi giây là 3 vạn vòng. Vứt bỏ lượng đấu khí thì Chu Ma Nhất Chiến không phải đối thủ của Càn Kình. Vận tốc quay của Chu Ma Nhất Chiến là 2 vạn vòng. Chiến sĩ huyết mạch có thể tăng thêm nhưng đạt đến 2 vạn rưỡi đã là thiên tài. 3 vạn. Đấu khiếu, đấu mạch của thanh niên này làm sao chịu đựng lực lượng kéo theo khi xoay tròn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, siêu nóng ầm ầm ầm ầm ầm. Bãi cát dày chịu đựng lực đẩy từ đấu khí, lực lượng của Càn Kình bắn lên từng cột cát khổng lồ kéo hắn bay nhanh ra, thanh thế tựa sao băng từ trên trời giáng xuống mặt đất. Một chuỗi cột cát từ cổ hoang sa hải bắn lên. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn Càn Kình dốc hết sức. Hắn thật sự là chiến sĩ bình thường sao? Mau lên. Đôi chân Càn Kình đạp cát ngừng lại, giấy lên cát bụi trong phạm vi nhỏ. Càn Kình sốt ruột nói, mau, mau, mau, chúng nó đi rồi, tùy thời sẽ trở lại. Trong phút chốc một phạm vi nhỏ trong cổ hoang sa hải khổng lồ có 2 chiến thân huyết mạch đoạn lạc thiên sứ mở ra, cánh đen đầy bí ẩn và cường đại. Đoạn Phong Bất Nhị cũng mở huyết mạch cửu đầu xà, hơi thở nặng nề như địa ngục toát ra từ người gã. Đó là khí thế của Ma Hạch Xà Vương và huyết mạch cửu đầu xà. Hơi thở xà hoàng hỗn hợp lại toát ra khí thế đặc biệt. Phần đồ cuồng ca im lặng bùng nổ đấu khí đến mức tận cùng, làn da lóe ánh sáng kim loại, cơ bắp căng cứng thậm chí có tiếng kim loại ma sát. Bản Hoành Cơ ngơ ngác nhìn đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bên cạnh Càn Kình. Đây là cái gì? Trừ tiểu tử phần đồ thế gia và Càn Kình ra, những người khác đều mở huyết mạch, và còn có 2 người là ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Tinh thần của ta ơi! Bản Hoành Cơ cảm thấy tim đập nhanh, tính ra thì cổ hoang sa hải còn trong biên cảnh chân sách hoàng triều, thế nhưng xuất hiện hai chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, trong đó có một là hoàng tộc, một người khác là con lai. Con lai của nhân loại và ma tộc thật sự đạt được lực lượng 23. Bản Hoành Cơ siết chặt nắm tay. Đây là chuyện lớn, một bí mật khác của Càn Kình Trăng. Con lai kia thường không nói nhiều, cho người cảm giác như thanh đao giấu trong vỏ, làm gì cũng lấy ý kiến của Càn Kình làm đầu. Gã là thanh đao của Càn Kình, trước giờ đều là chiến sĩ huyết mạch thu hỗ trợ. Bản Hoành Cơ bị chấn động. Tuy người bên cạnh Càn Kình không phải hỗ trợ của hắn nhưng quan hệ càng thân thiết hơn. Từng cột cát kích cỡ khác nhau luân phiên nổ tung trong cổ hoang sa hải. Đấu khí trùng kích hạt cát vàng bay tứ tung. Ma hạch của tam nhãn sa sư thù. Càn Kình chạy tới mục đích, không dám ngừng giây nào. Khom lưng nhặt lên ma hạch bị hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng vứt bỏ, cất vào trong đấu giới. Càn Kình xoay cổ chân trên mặt cát, giơ tay. Dựa vào đấu khí sinh ra trưởng phong thổi bay nhiều hạt cát xung quanh lộ ra một viên đấu tinh. Đấu tinh cỡ nắm tay tràn ngập đấu năng. Lộ tây pháp lưu thủy ở trước mặt Càn Kình không chút kiêng dè khom lưng. Gò bồng đào ẩn hiện từ cổ áo chữ vi, luôn toát ra quyến rũ hút hồn người. Đấu tinh nhất giai, tuy không phải cực phẩm nhưng cũng là đấu tinh. Càn Kình nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay Càn Kình luôn tiếp xúc chiến sĩ đẳng cấp cao. Quen nhiều người hơn, nghe nhiều chuyện về chiến sĩ. Đấu thạch thập phẩm tùy theo tăng trưởng chữ tổn mà dần tinh hóa thành đấu tinh. Đấu tinh có trai cấp bậc. Đấu tinh vừa ngưng kết ra tinh hóa là đấu tinh nhất giai. Đấu tinh nhị giai thì từ số lượng dự trữ đấu năng hay độ tinh thuần đều tốt hơn đấu tinh nhất giai nhiều. Đấu tinh tam giai tốt hơn đấu tinh nhị giai. Đấu tinh thập giai là cực phẩm trong đấu tinh. Càn Kình không trông chờ may mắn lấy được đấu tinh thập giai, có thể phát hiện một mạch khoáng đấu tinh đã coi như may mắn, dù đều là đấu thạch thì hắn cũng vui vẻ, huống chi chỗ này có nhiều đấu tinh. Mọi người khom người hăng hái giành giật từng giây nhặt đấu tinh, đấu thạch. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng đáng sợ, lúc nãy ở trên đường Càn Kình có kể nếu không cần thiết thì đừng xung đột với đám quái vật này. Đấu tinh tam giai. Càn Kình thổi mạnh đống cát vàng, mắt sáng rỡ nhìn đấu tinh dưới chân. Càn Kình chớp chớp mắt, lúc này siêu may mắn. Trở thành chiến sĩ phục ma sử dụng đấu tinh nhất giai trong thời gian khá lâu. Dù là phục ma ngũ chiến thì cũng sẽ dùng đấu tinh nhất giai khá lâu. Nhưng theo đấu tâm sinh ra, khi phát động thì lực hút khổng lồ biểu minh đấu tinh nhất giai không đủ cho thời gian dài như Càn Kình đã tưởng. Đấu tâm rút đấu năng khỏi đấu tinh nhanh hơn lúc không có đấu tâm nhiều. Nếu không có đấu tâm là dòng suối nhỏ thì có đấu tâm là sông lớn, là loại sông chảy xiết, không đơn giản là sông bình thường. Nhiều đấu năng đi vào trong người trải qua đấu tâm tẩy lệ, trong phút chốc sẽ biến thành đấu khí tinh thuần, bớt nhiều quy tình tinh luyện đấu năng thành đấu khí. Hai tay thiết khắc tung bay, dùng uôn cánh sau lưng, cánh nhẹ gảy móc đấu thạch ra khỏi cát. Mở đấu giới bỏ vào trong. Năm người, Càn Kình, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có ba đấu giới. Đấu thạch, đấu tinh rào rào rơi vào đấu giới của Càn Kình, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Càn Kình bỗng phát hiện gần ngay trước mắt là kim loại kia, Cửu Dương Chân Viêm Thiết. Càn Kình bị đấu tinh, đấu thạch hấp dẫn chú ý suýt quên vật có giá trị lớn nhất nơi đây. So với những đấu tinh thì giá trị của Cửu Dương Chân Viêm Thiết là vô giá. Cho dù không chế tạo hồn binh thì dùng nó rèn đấu binh, đúc vũ khí thậm chí vượt qua đấu binh thập giai, vũ khí đặc biệt ở giữa hồn binh và đấu binh. Nếu bỏ Cửu Dương Chân Viêm Thiết vào trong dung nham may mắn không bị hòa tan thì sẽ tiến hóa thành kim loại cao cấp hơn. Càn Kình thậm chí nghi ngờ là kim loại chế tạo ra thánh khí. Kim loại như vậy đủ khiến thế lực gia tộc vì sở hữu nó không tiếc tung ra nhiều thực lực tranh đoạt. Càn Kình khom lưng phát huy phong vân kim thân đến cực hạn, năm ngón mở ra bắt lấy kim loại. Càn Kình cảm giác có hơi nóng cháy xâm nhập vào người, giống như không phải nắm kim loại mà là ở trong dung nham. Nóng, đau. Càn Kình chưa từng cảm giác nóng và đau đến như vậy. Nhiệt độ của kim loại vượt qua phỏng đoán, tưởng tượng ban đầu. Chỉ một giây đã ngửi được mùi thịt bị nướng trong không khí. Đấu giới. cổ tay càn kình run lên, tốc độ cực nhanh ném kim loại vào đấu giới, lật tay lại. Càn kình thấy tay phải nổi nhiều bọt nước, toát ra mùi thịt nướng chín. Trừ bàn tay nổi bọt bóng ra còn hơi đen, như bị đốt khét trong nhiệt độ cao. Đây là sức nóng gì vậy? Chảm mã đao, ý thức đấu tâm cùng bảo vệ vậy mà vẫn làm bỏng tay. Càn kình đau đến khóe môi co giật. Nếu dùng cái này chiến đấu với người, vứt vào mặt địch thủ chắc sẽ hủy hoại mặt người ta. Càn kình bỏ cửu dương chân viêm thiết vào đấu giới. Mấy con hỏa diễm thử quay quanh ngẩng đầu nhìn càn kình, phát ra tiếng rít chói tai. Càn kình cười cười. Những con cửu dương chân viêm thiết đặc biệt thích nhiệt độ cao, biết chút ma pháp hỏa diễm. Nói đến thì hỏa diễm thử là ma thú hạ đẳng nhất. Giết chết chúng nó lấy ra ma hạch tuy rằng cũng có giá trị nhưng hôm nay... ầm ầm ầm ầm ầm, dưới bãi cát vàng bỗng bắn lên cột cát khổng lồ thô 5 thước. Sa tử trong phạm vi mấy trăm thước như sống lại điên cuồng xoay tròn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, dưa hấu to. Không, hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng cột cát thô to nhanh chóng bốc lên trời trong phạm vi bãi cát dao động. Trong mờ bãi cát bỗng phát ra tiếng rít chói tai và hơi thở ma thú cường đại. Động đất. Không phải, là ma thú. Càn kình cảm giác hạt cát dưới chân cuồn cuộn, đấu khí trong người tăng lên đến đỉnh. Càn kình nhảy lên bắt lấy phần đồ cuồng ca đứng gần nhất ném ra ngoài. Đoạn phong bất nhị lướt nhanh trong cát tựa như rắn động bơi dưới nước sông ra ngoài khu vực động đất. Thiết khắc vốn ở bên rìa động đất, nhảy nhẹ một cái là bay ra ngoài. Hạt cát vàng di động cực nhanh, tốc độ của lộ tây pháp lưu thủy càng nhanh hơn. Trong bãi cát di chuyển đánh bất ngờ, từng cột cát hình thành bàn tay to từ trên cao đập xuống lộ tây pháp lưu thủy. Cánh đập nhanh chỉnh hướng tránh né đánh vào trung tâm khu động đất. Đấu tinh thập giai, một viên đấu tinh tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Chỉ đấu tinh thập giai mới tỏa ra ánh sáng vàng. Bắt được. Năm ngón tay lộ tây pháp lưu thủy bắt chặt đấu tinh. Vẻ mặt vui sướng chỉ giữ được 1%, giây sau đó đầy kinh ngạc. Lộ tây pháp lưu thủy không lấy đấu tinh được. Tựa như nó khảm dưới đất. Hạt cát giạt sang hai bên. Càn kình nhanh chóng đến gần lộ tây pháp lưu thủy. Càn kình thấy dưới chân rốt cuộc là thứ quái dị gì. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Đúng vậy, đây là một hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ, to hơn cả hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng hợp thể cao 10 thước. Đấu tinh thập giai khảm chính giữa trán hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng này. Từng vòng cát như con mãng xà lớn quấn quanh cổ chân, cánh tay eo lộ tây pháp lưu thủy trong lúc nàng kinh ngạc. Nó nhanh chóng di chuyển hướng tới tai, mắt, mũi, miệng của lộ tây pháp lưu thủy. Hạt cát muốn rót đầy thân thể nàng. Vòng cát trước mắt co rút, tựa như tinh cương quấn quanh người lộ tây pháp lưu thủy. Đau thấu xương khiến lộ tây pháp lưu thủy không thể tập trung tinh thần phát ra hủy diệt ma nhãn. Chết tiệt! Lộ tây pháp lưu thủy trừng mắt. Nếu có hai hủy diệt ma nhãn thì lộ tây pháp lưu thủy không cần tập trung tinh thần cũng có thể phóng ra. Mất một con mắt, hủy diệt ma nhãn cần thời gian khởi động. Mờ! Chảm mã đao hóa thành nước lũ. Một kích huyết chiến thất thức hợp nhất luồng sáng đỏ xẹt nhanh qua cắt đứt hạt cát nối tiếp nhau. Càn kình ôm eo lộ tây pháp lưu thủy, tay kia huyết chiến thất thức lại hợp nhất chém mở xa chùy đập xuống. Càn kình gầm lên, ai kêu nàng tham lam. Lộ tây pháp lưu thủy ngửa đầu nhìn càn kình, nói, đó là một viên đấu tinh thập giai, là dấu tinh thập giai. Ta hút khô nó là có thể nhanh chóng ngưng tụ đấu tâm. Bước vào hàng ma võ sĩ tam giai, khi đó có thể đè ngươi dưới thân. Trong người hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng phát ra tiếng gầm điếc tai, người nó phun ra hàng trăm tên lửa. Càn kình ôm lộ tây pháp lưu thủy chạy nhanh giữa loạt tên lửa. Bỗng nhiên bầu trời trên đầu càn kình tối sầm, nắm tay to lớn của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng mang theo gió rít đập mạnh xuống. Chưa tiếp xúc người. Nắm đấm cách mặt đất vài thước mà cát đã bay tứ tung theo quyền phong. Càn kình có cảm giác đang ở trong vòi rồng. Bà nội nó, liều mạng. Vạn ảnh, cơ bắp đôi chân, đấu khí của càn kình run rẩy nhanh. vị trí cản kình mới rời đi phát ra tiếng nổ điếc tai. Hạt cát dưới chân phát ra lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau, tựa như cản kình dẫm trên sóng biển lao nhanh. Sóng cát vọt lên cao 10 thước đổ ập xuống cản kình. Trên bầu trời một vệt sáng đen chợt lóe xuyên qua cát vàng, cắm phập vào người hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Chất dịch màu xanh phun ra từ thân thể ma thú hệ thực vật khổng lồ, giây sau vết thương ngừng phun máu, khét đen. Không phải hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng cầm máu mà là luồng sáng đen kia sau khi xuyên thủng thân thể thì sinh ra nhiệt độ cao đốt cháy vết thương. Hủy diệt ma nhãn, thiết khắc chạy nhanh, cánh sau lưng vỗ đập. Bay lượn trên bầu trời thay đổi vị trí né tránh tên lửa hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng bắn ra. Tuy hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng thuộc loại ma thú hệ thực vật hỏa nhưng đối mặt hủy diệt ma nhãn vẫn bị thương. Đoạn Phong bất nhị nhảy lên tránh né, hơi tức giận năng lực đặc biệt gã mới có được, độc. Đối với ma thú loài thú hay nhân loại, ma tộc thì độc của sa mãng có hiệu quả nhưng với thực vật, Đoạn Phong bất nhị chán nản. Lần sau khi lại mở ra lực lượng huyết mạch, Đoạn Phong bất nhị quyết tâm phải nhớ đến chủng loại ma thú thưa thớt như hệ thực vật. Keng keng keng, keng, phập, cản kình quay người, chẳng mã đao chém xuống tay hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng, kim loại và lớp da thô dày va chạm nhau. Đầu tiên là một chuỗi tiếng sắt thép va nhau, tiếp theo chẳng mã đao chém vào nắm tay của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Lực lượng mạnh mẽ làm đôi chân càn kình cắm sâu vào cát trượt ra sau. Một mũi tên lửa bay vào mặt càn kình. Cùng lúc đó, ngực hắn dâng lên ngọn lửa đen. Lửa xẹt qua bầu trời hòa tan tên lửa bay đến, cắm phập vào người hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Càn kình thế mới nhìn rõ hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng trồi lên từ bãi cát. Cũng hiểu tại sao nó không phát ra vũ khí đặc biệt mạnh nhất, gai. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ cỡ 15 thước. Toàn thân không có cây gai nào. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng như dưa hấu to lấp lánh da đỏ. Đã bắn hết gai. Không có gai. Cản kình đã hiểu tại sao mới rồi đám hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng o đi. Chúng nó vì muốn bảo vệ hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng to này. Tuy không biết hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng ở lại đây làm gì nhưng biết rằng nó cần cửu dương chân viêm thiết. Tiến hóa. Trong đầu cản kình nổi lên suy nghĩ này. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ trong tình huống này nếu phân ly thành vô số hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng nhỏ, bắn vô số gai một vòng thì bảo đảm sẽ bắn chết mọi người.